lúc bị chồng phản bội, khi đứng trước cửa tòa án cầm quyết định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net